Hồi nãy á, trên xe á, tao có chia sẻ với mày á, đây là cái chuyến đi đối với tao á là nguy hiểm nhất, là sợ nhất. Thì mày biết tao đi nhiều chỗ rồi, trước đây những nhà tù, những khách sạn công an. Cái lý do mà tao nói là vì sao cái nhà này nó đáng sợ nhất, tại vì căn nhà này không phải bị ma ám mà là bị quỷ ám. Tuy căn nhà này á, nó tên là Sally House, tức là cô bé tên là Sally House bị chết. Những cái thế lực ở trong căn nhà này không phải chỉ là một cô bé mà là nhiều thế lực khác nữa. Thì câu chuyện á, mình xin quay ngược về thời gian và mình nhắc thêm một lần nữa là căn nhà được xây dựng vào năm 1867 bởi nhà Finney. Và nhà Finney dọn ra khỏi căn nhà này vào năm 1947, tức là ở được vào khoảng 80 năm. Thì trong thời gian ở căn nhà Sally House á, thì có bốn người trong nhà Finney đã chết, đó là Michael, Charlotte, George, Richard, Otis. Thì bốn người này đều chết bởi những lý do rất là bình thường, bệnh già chết thôi, nó không có lý do, nó không có một cái gì bất thường hết trong cái chết của bốn người này. Tuy nhiên á, thì căn nhà bị ma ám bắt đầu vào năm 1992, thì có hai vợ chồng là Tony với Debra Pittman đến đây dọn. Họ ở được khoảng 6 tháng và họ có một cậu con trai. Thì khi mà cậu con trai đến cái tuổi lớn á, thì họ mua đồ chơi về, như là tôi kể vậy đúng không, thích chơi gấu bông này kia, thì họ mua rất là nhiều gấu bông cho con của họ. Thì họ để cho một cái kệ trước khi con còn đi ngủ. Thì thức dậy vào buổi sáng á, thì những con gấu bông đó nó xếp một hình tròn, bây giờ người ta để y chang vậy luôn. Rồi cha mẹ nghĩ rằng là đứa con của mình ban đêm dậy không xếp những cái con gấu bông đó, thì họ lại để trên cái kệ tiếp. Mọi việc cứ xảy ra mỗi đêm và họ thấy điều bất thường, họ không nghĩ là nhà này có ma, mà bây giờ người ta gọi là nhà này có quỷ. Ok, mình đến một nhà có quỷ không phải có ma nữa. Họ mới để cậu con trai qua phòng của mình ngủ và tắt cái đèn phòng ngủ lại. Tuy nhiên người hàng xóm đó, những người dân xung quanh đó, những đứa trẻ xung quanh đó, thì thấy căn nhà luôn mở điện và mỗi đêm, và thực sự là hai vợ chồng đã tắt điện rồi, nhất là căn phòng của cậu con trai, tuy nhiên nó vẫn cứ mở điện lên hoài. Và vào khoảng một thời gian tiếp theo nữa đó, thì cái người chồng bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ càng ngày càng tệ và thấy được quỷ trong đó luôn, không phải là ma nữa. Ông ta linh cảm được thấy các quỷ trong giấc mơ của mình. Rồi khi mà thức dậy thấy người bị bầm, bị cào, thì Tony tin rằng là căn nhà này đã có ma. Ông ta mới mời một người thầy cúng tới, cũng là một người bạn luôn, bà ta tên là Renee. Thì khi mà bà Renee này bước vào căn nhà đó, thì thấy một người đàn ông ngồi trên cái ghế này nè, cái ghế sofa này, đứng thẳng lên, bước thẳng vào phòng ăn, quẹo trái thẳng vào nhà bếp. Trong lúc này cái căn nhà hoàn toàn bỏ trống, tại vì Tony đang đứng ở ngoài, thì không có lý nào mà Tony mà là bước từ cái ghế này vô hết, trong gia đình chỉ có hai vợ chồng một đứa con ở thôi, không lẽ đứa con là một người người lớn cao lớn đến như vậy. Và bà ta tin rằng căn nhà này có ma. Bà ta đi xuống cái basement lên lầu, bà ta cảm nhận thấy không chỉ có ma mà căn nhà này còn có quỷ. Thì vì đây á, là một bà thầy cúng, thì mình biết người Mỹ á, họ cũng có những cái phong tục tập quán trừ ma, thì họ lấy một cái thuốc gọi là sage để họ đốt lên để trừ ma, giống như là mày biết là cái cỏ vậy đó, họ đốt lên. Thì trong lúc mà người vợ họ đốt cỏ đó, thì bất ngờ chồng của bà ta bị quăng lên trên cao xuống đất và ông ta đứng dậy không nổi, như như có một thế lực mà bóp cổ chặt Tony vậy đó. Thì bà vợ chạy chạy chạy tới để giải cứu chồng mình. Bà ta chạm vào chồng mình được nhưng mà không có nâng ông lên dậy được, đỡ ông dậy được. Thì bà vì đây á, bà mới cầu xin Chúa. Em cắt luôn, rất là thì là trong cái đồ pro quay qua tới Osborne nè, được tắt luôn rồi. Wow, quê ha. Tới đâu rồi? Phải lại kể tới đâu rồi? Bà vợ chạy tới đỡ ông chồng lên nhưng mà đỡ không được. Thì bà... Ok. Thì bà vợ á... Nhưng mà đỡ không được. Thì bà... Ok. Thì bà vợ á, bà đỡ ông chồng lên. Đỡ ông chồng lên mà đỡ không có được. Thì bà Renee bà mới xin Chúa, xin các bề trên để tha mạng cho Tony. Thì rốt cuộc á, con quỷ đó tha mạng cho Tony và căn nhà đó vẫn tiếp tục bị ám và Tony và người vợ vẫn ở trong đây. Sau một thời gian, Tony bắt đầu muốn giết vợ mình. Muốn giết vợ mình. Thì lúc đó ông ta mới biết rằng đã đến lúc thời điểm hai vợ chồng phải dọn đi. Và rồi căn nhà này bị ám. Và lý do vì sao mà căn nhà này tên là Sally House, trước khi nó gọi là nhà Sally House á, nó gọi là nhà Finney's House, của nhà Finney. Thì trước khi Renee tới á, thì Tony có mời một số thám tử chuyên làm những cái việc giống như mình làm như vậy đó, investigate về ma. Tuy nhiên họ là những người chuyên nghiệp. Thì có một người tên là Peter James. Ông này là một người chuyên nghiệp luôn, một người rất là giỏi, có tài về điều tra những cái vấn đề tâm linh. Ông này bây giờ là tâm tích biệt tâm luôn, không còn ai nghe vào ông này nữa. Thì không biết vì lý do gì mà ông ta thấy được một cô gái và cô ta kể câu chuyện cho ông Peter này nghe, là vào một đêm mưa bão thì có một người phụ nữ dắt một đứa con gái đến căn nhà Sally House để nhờ bác sĩ khám bệnh. Thì trong cái nhà này á, thì có ông Short, ông là bác sĩ. Thì ông nói rằng là con gái của bà bệnh rất là nặng và chúng ta cần phải làm một cuộc đại phẫu ngay trong căn nhà. Bà mẹ từ chối, đứa con gái từ chối. Tuy nhiên ông bác sĩ khẳng định ok, bệnh rất là nặng, nếu mà không có đại phẫu thì người con gái sẽ chết. Thì không biết như thế nào bà mẹ đồng ý, nhưng mà đứa con gái thì chống cự trong tuyệt vọng. Và cuối cùng cuộc đại phẫu hoàn toàn thất bại, đứa con gái đã chết. Và mẹ coi đó, phẫu thuật trong cái phòng hồi nãy mình vừa vô đó. Thì từ đó Peter James biết được câu chuyện này và đặt tên cho căn nhà là Sally House, cũng đặt tên cho cô gái là Sally House luôn. Peter James á, không có một cái chứng cứ gì để khẳng định là ông Peter này á, là ông tức là không có một cái chứng cứ gì là để khẳng định là Peter James á, không có một cái chứng cứ gì để khẳng định rằng á, là câu chuyện của Peter James là hoàn toàn sự thật. Tại vì không có một nhân chứng, không có một cái lập luận nào hết. Chỉ có một điểm trùng hợp duy nhất á, mà Peter James đáng đúng á, là ông Short á, là người chủ của căn nhà này á, ông ta là bác sĩ. Nhưng mà còn cái cuộc phẫu thuật á, vì thì không có một cái bằng chứng. Hay nó weird không? Tức là cái có nhiều người nói rằng là cái cô gái Sally House này á, chỉ là một nhân vật tưởng tượng, hiểu không? Tại vì trước đó căn nhà không hề bị ám, nhưng mà sau khi hai vợ chồng Tony vô ở á, thì lại bị ám. Thì sau đó có một nhóm cũng chuyên về tìm hiểu những vấn đề tâm linh luôn, thì họ dùng một cái chất sinh học nó gọi là Lumotest, hay là từ này là mình nói sai. Thì họ mới xuống dưới basement á, họ chét cái chất sinh học này lên. Thì họ thấy ở dưới cái nền basement á, nó có cái dấu quỷ Satan. Họ nói tao cho mày coi á, nhưng mà rất tiếc là mình không thấy được cái dấu vết đó. Chỉ có cái chất sinh học đó mà chét vô thì thấy được thôi. Cái chất sinh học đó dùng để điều tra, để cho những người mà giết người á, họ muốn xóa dấu vết á, thì cái chất sinh học đó FBI sử dụng để bắt tội phạm. Sau đó họ chét những cái chất sinh học lên tường, thì họ thấy có những ký hiệu của quỷ Satan trên tường. Cái vấn đề đặt ra đây là tại sao căn nhà này không bị ám? Đến lúc Tony và Debra bị ám, có phải hai người này đã làm cái gì căn nhà hay không? Thầy đã nói không? Tại vì cái dấu vết quỷ Satan ở dưới basement á, xuất hiện sau khi Debra và Tony dọn đi, trước đó không hề có. Chứng tỏ là Tony và Debra đã làm một cái ma quỷ gì, một cái cầu hồn hay là cầu vong gì đó trong căn nhà này. Đúng rồi. Để đánh thức một cái thế lực siêu nhiên nổi dậy. Cái vấn đề là Sally House á, là vấn đề không biết có đúng hay không. Nhưng mà cái cốt lõi câu chuyện á, là căn nhà không hề bị ám sau năm 1992. Chung thời điểm Tony và Debra vào ở. Mày hiểu ý tao nói không? Theo cảm nhận của mày sao? Thì có thể là hai vợ chồng nó cầu cái gì đó, hoặc là kêu gọi một cái thế lực như mày nói đó, để làm một cái gì đó, cái điều gì đó không ai biết được trong căn nhà này. Rồi sau đó cái thế lực đó nó quá mạnh mẽ, hoặc là nó phản lại cái lời cầu đó hay là sao đó. Hoặc là giống như là mình cầu người ta là mình phải giống như là mình phải cho người ta cái gì đó rồi mình mới cầu, mình có cầu có cung có cầu nên nó vậy. Thì người ta cầu lên được gì đó nhưng mà người ta không cung ứng lại, để đáp lại cái đó thì nó phản lại cái lời cầu của người ta. Và sau đó có thể là vì vậy nó mới bị ám. Thì tại bà Renee bà nói căn nhà này không phải chỉ có một linh hồn mà rất là nhiều linh hồn. Bà cũng đánh hơi thấy quỷ trong đây nữa. Ừ. Đó là câu chuyện. Thì theo tao thấy là nghi ngờ nhất là hai vợ chồng, đúng không? Ừ. Còn cái tay Peter James này nữa. Tại sao, lý do gì mà ổng lại biết là ông Short, ông Charlotte, tên là Short, đã phẫu thuật chết một cô gái trong đây? Vì sao ổng biết? Ừ. Có thể nào linh hồn của cô gái để báo cho người đó biết không? Chứng tỏ là Tony và Deborah đã làm cái gì mà nữa. Ừ. Thì cái linh hồn mới hiện để báo cho ổng biết. Tại sao có nhiều người ở đây không bị tấn công và tại sao Tony lại bị tấn công? Đúng không? Ừ. Sau khi tôi kể câu chuyện xong mình thấy căn nhà này sao? Theo, có nói thiệt không biết, theo mình thấy sao? Đang chưa thấy nhiều. Bình thường. Tao không tin là tao ngồi trong căn nhà luôn. Đến bây giờ thì mình chia sẻ với các bạn. Tuy là thật sự bây giờ mình rất là mệt nha, mệt kinh khủng luôn á, bệnh. Nhưng mà mình không tin nổi là mình ở trong căn nhà này. Thì tối nay vậy nè, tao nói có kiên có lành thì mình đi đến chỗ này, mình không biết là nó có thật hay không. Nhưng mà đây là một cái chỗ được lên báo quỷ rồi. Đêm nay nếu mà tao về ngủ có gì bất thường á thì mày kêu tao dậy. Okay. Đúng không? Tại vì trong lúc Tony ngủ, ổng muốn giết chết vợ ổng mà. Hiểu không? Tao không muốn tao ngủ, phải không? Tao có cái suy nghĩ lộn xộn trong đầu, thấy tao có gì bất thường thì mày kêu tao dậy. Thì lát nữa tụi mình sẽ đi tìm hiểu căn nhà này vào ban đêm. Tức là mình tắt đèn, mình xuống dưới basement luôn. À, sau câu chuyện này, thì trước hết là tụi mình phải điều chỉnh camera lại ra. Thì hẹn gặp mọi người sau nha. Chuẩn bị hai camera ra. Hồi nãy Vinh đưa hỏi mình á là nếu mà thực sự á trên tường này á có những cái hiệu quỷ ám hay là quỷ Satan á vẽ lên trong tường này á thì đáng lẽ là mình phải thấy được nếu mình chà mất cái lớp sơn này đi. Đây là những dấu vết mà Tony hay Debra đã xóa rồi. Chỉ có mày xài cái chất nó gọi là Lumino Test á, là cái chất sinh học nước màu xanh dùng để bắt tội phạm á, FBI nó dùng để nó coi những cái vết máu á, người ta giết người và người ta xóa đi á, hình quang á, hình quang á thì mới thấy được mà thôi. Ừ. Mắt thường không thấy được đâu, tại vì chủ nhà đã xóa đi rồi. Ừ. Thành ra khó thấy lắm. Nhưng mà cái dưới basement á là cái không xóa được, cái dưới basement, cái mà hồi chiều cho mày coi á. Ừ. Cái đèn đen ở dưới á, lát người xuống coi lại một lần nữa, cái nó ghê đó. Đó là cái ký tự của quỷ Satan đó, khi mà nó bỏ chất hình quang lên á nó thấy được quỷ tự, cái ký tự của quỷ Satan cho đó luôn. Tức là ông Tony đã làm cái gì trong căn nhà này nếu mới thành như vậy. Lý do vì sao mà cô bé thích tấn công những người mà độ tuổi từ 20 cho tới 30, tại vì cái tuổi của mình đó trùng với cái ông Short bác sĩ đó. Những người phụ nữ vào căn nhà này á thì đa phần là an toàn, bị một thấy một chút gì đó kỳ lạ thôi, không có rõ ràng. Nhưng mà những người đàn ông vào căn nhà này á, tùy theo người nha, thì sẽ bị tấn công. Và tao với mày á, là cũng đang trong cái độ tuổi từ 20 tới 30, khích luôn. Đó là theo một cái lý do mà tao muốn chia sẻ với mày nữa. Ngoài ra vào ban đêm á, khi mình ngủ trong căn nhà này, mày thấy nguyên một cái bóng trắng trên trần nhà luôn. Nghe tiếng đồ đạc nữa, kêu. Nhưng mày phải ngủ, thức không thấy gì hết. Tại vì khi mày ngủ rồi á, thì Sally bắt đầu sinh hoạt những cuộc sống về đêm của cô ta. Tại cô ta là một linh hồn mà, không phải là con người đâu. Mày còn bật đèn, còn trời sáng là Sally không xuất hiện. Phải tắt điện ngủ ban đêm thì mới cảm thấy được là sự xuất hiện của Sally. Nhưng mà tao chia sẻ với thầy luôn đó là tao cũng hy vọng nha, là chỉ có Sally thôi. Chứ nếu mà thật sự có những thế lực khác á thì rất là nguy hiểm cho hai tụi mình. Nó vô tình nó tạo cho mình một cái áp lực. Đúng không? Không biết áp lực gì thôi. không biết ông Thôi thì có buông thần bán thánh gì không thôi. Tại vì ma nó chỉ hù mình thôi, chứ nếu nó tấn công người là thành quỷ rồi. Đêm nay thôi. À, về cái phần cái camera để nó quay ban đêm á thì bên đó đi, nó bị sao rồi? Camera hiện tại là nó cần có wifi mới mới set up được, còn không có wifi thì nó không có set up. Tức là Vinh mua cái camera để quay ban đêm luôn, nhưng mà xin lỗi nha là tụi mình không có set up được, tại vì nó không có wifi, cái khu tụi mình đang ở bây giờ không có wifi. Thành ra xin lỗi, hẹn một dịp khác. Nhưng mình nói thiệt, nếu mà căn nhà này nó có vấn đề gì các bạn sẽ thấy thôi. Tại vì đây không phải một căn nhà ma ám bình thường, nó trên cái cấp bậc khác rồi. Đó là những lời, những điều mình đọc được trên online. Thì nó coi ra sao? Bây giờ tụi mình tới phần tra tấn tinh thần nha. Thật sự á, mình không biết á đêm nay ra sao, nhưng mà chắc chắn là những người hàng xóm sẽ nghi ngờ nhà này có ma đêm nay đó. Tại vì bất cờ tắt đèn, tự nhiên có hai cái bóng đèn, đúng không? Nó chập chờn vào ban đêm. Không biết đêm nay nó ra sao đó, nhưng mà hàng xóm là nghi ngờ chắc rồi đó. Tặng thêm cho Vinh một cái này, mình đeo cho Vinh luôn. Thôi để cầm cũng được, khỏi đeo. Cầm rồi. Thôi. Ok. Về đi. Đi bên trước nha. Ha. Nó tới tới lên lầu chứ. Lầu chứ hả? Mình tùy ha. Vào chứ đi. Nghe quá. Nghe chết mẹ. Tôi nghe mày. Mày đang đóng ai làm gì? Thôi phiêu liền thôi. Mở ra luôn đi. Không biết chia sẻ cảm xúc như thế nào hết. Cái tranh này là gì ạ? Đó. Thì đây à? Ừ. Không rõ mày. Đóng lại rồi. Ừ. Yêu thích. Mỗi lần mà tao vô cái phòng này mày, tôi nhìn giống như có ai đang nằm mà che mình lại như chết rồi. Ừ. Giống cái giường trong bệnh viện không? Y chang luôn á. Mở cửa ra nè. Mỗi lần vô cái phòng này cảm thấy như có ai nằm mày. Thiệt luôn ấy. Nhìn nè. Người y chang người nằm luôn. Có đồ chạc phôi nữa kìa. Phải là cái đèn á. Nó phủ cái mềm lên cái gối ấy. Ừ, chang, ghê quá. Ướp mặt. Ừ, ướp mặt á. Với lại cho em với em nè. Cái tủ tự nhiên nó làm dưới cái tủ trống trơn dưới thì nhìn. Như ai lụm. Núp ở dưới đây không? Mấy nhà này có như là kỳ quái mày. Mình nhìn nè. Cái áo đen nè. Cái chỗ nào có cái áo đen. Cái gì nó biết luôn nè. Ghé mày. Khăn đen hoặc áo đen cái gì. Ừ. Quanh đây nó làm. Mở cái tủ nghe cái tiếng. Ở một mình là không ai nhớ mở. Mấy cái gối bao lâu rồi. Mấy có ai ngủ chưa hiểu không? Lại những đồ đen tiếp. Chưa thấy rồi nè. Khóa cái đồ đen thiệt luôn á. Không hiểu. Sao nhà này chỗ nào cũng thấy sơn hết vậy ta? Ừ, nó sơn lại mà. Biết rồi nhưng mà tại sao mà nó để lung tung chỗ hết á hả? Lúc nào cũng có sơn á. Dưới cái basement đúng không? Ừ. Dưới basement cũng có sơn, đây cũng có sơn. Dạ, có sơn cái chơi. Có sơn cái kho vào lại. Bê đây ghê ghê sao hôm nay? Đây cua thông Mỹ. Cua thông phiên bản Mỹ nè. Hay hôm nay mình nói cho hài. Các bạn biết cua thông đúng không? Ừ. Cái này cua thông phiên bản Mỹ thì chơi là chơi số lớn luôn. Chơi là mười mấy hai chục con thôi. Okay, đi. Nó làm đúng nhỏ luôn, để một cái dấu chân lên coi. Đó, làm chưa có hình được. Không được một bàn chân nữa. Ừ. Bước lên dậy lỡ như khi buổi tối hay là cái gì mình gấp đi xuống là trượt một cái là đi từ trên. Ừ. Cái này cái lỗ sưởi nhìn thấy ghê. Cái chuột rồi ở trong. À. Quay được rồi. Hồi đấy sao đó quay được. Nhưng quay được rồi. Ok. Ok. Bây giờ tụi mình đi xuống với đi vô nhà tắm trước xong rồi xuống basement. Ok. Nhìn này. Thấy sao? Ghê quá nè. Cái vấn đề này không phải là dũng cảm hay không nha, nhưng mà những người trước họ nói á, là đi xuống một mình như basement là thấy cảm giác ghê rợn nhất, thấy rõ nhất là tao xuống một mình như đó, mày đứng trên cửa thôi. Okay. Nhưng mà khi mà tao kêu cái gì mà mày chạy xuống liền. Ok, okay. Có kiên có làm, đây không có đồ chơi. Okay. Hy vọng là không có gì thôi, thật thật một câu luôn, tới lúc này người nói hy vọng không có gì hết thì bây giờ chỉ phải được chính thức bắt đầu. Có bật cái điện điện đàn lên không? Không cần. Ok. Các bạn thấy nè, đây là dấu vết hồi xưa. Nếu các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy là đúng như là một cái hình ngôi sao vậy đó, sáu cánh, đúng ký hiệu của quỷ Satan. Nếu mà bạn nhìn kỹ, nó có nhiều cái góc cạnh. Tiếc là tụi mình không có chất hình quang ở đây để tụi mình track lên để khẳng định, để biết rõ có phải là sự thật hay không. Tiếc là không có. Những góc tủ hồi chiều á, mình nói với Vinh á, mở thì ra thấy nó lạnh. Giờ thấy đúng luôn, mỗi lần mở ra thấy lạnh mà toàn là sơn không, mà biết sao sơn là sơn không, kỳ lạ thiệt chứ, không hiểu nổi. Có một cái chỗ nó còn ghê hơn nữa. Cái chỗ này trong cùng hết nè. Cái này mình lên không được các bạn nha. Nó sát đầu của mình rồi nè. Bước vô thử coi. Ra bước vô. Ây da. Thấy không? Vô sâu rồi đó. Ây da. Mình thấy không? Ok, giờ ra ngoài nha. Ây da. Ghê quá. Ghê thiệt mày. Sư đèn kéo hít mày. Nhìn chưa? Ghê. Có ấn lạnh lắm. Muốn xuống dưới đó thử lại không? Thôi. Không, tao mày đi. Cái chỗ nó gớm này. Trong cái... cái hầm, cái hốc. À, cái hốc đó. Ừ. Mày gõ cửa này thì coi cái gì không? Gõ đi. Gõ nữa đi. Me.